Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh không nói hay sao? Vậy em, hôn hay không? Hắn rất có nguyên tắc hỏi ngược lại. Hai người mắt to trừng đôi mắt tí hí, so với ai khác tương đối có nghị lực. So với cô chấp, Thiên Thiên là đánh không lại hắn, cho nên cô bại trận. Không thể làm gì khác hơn là khuôn mặt nhỏ nhắn đó, ngượng ngùng mày nhón chân lên, chủ động nâng lên môi, mỏng của hắn. Hắn hài lòng, cười ngam nhở, nhìn hắn cười xa, lộ ra một cái loại nào đó giống như mèo thích trộm đồ tanh. Thiên Thiên không biết nên tức hay nên cười. Người nào đó nghĩ tới Trí Đảng, bình thời bất cẩu ngôn tiếu tại, nghiêm túc cố chấp, ở trước mặt cô sẽ vô lại như vậy. Ăn trộm đậu hũ tuyệt đối sẽ không nhu nhược. Hắn thật là một người trong ngoài không đồng nhất. Lại, cho em xem kiểu đồ. Hắn dắt tay nhỏ bé của cô đi tới phòng khách. Hai người ngồi trên sofa duy nhất, hai người thân mật tựa sát. Trí Đảng từ khay trà phía dưới lấy ra notebook của hắn, là lấy ra điện thoại di động trong túi, tiếp theo mở nguồn điện computer, lấy vào internet. Thiên Thiên sững sờ nhìn hắn mở ra hộp thư, website cùng sơ đồ, phát hiện những tư liệu kia tất cả đều đến từ tập đoàn Phạm Thị. Này, đây chính là công việc của anh. Khó trách hắn mỗi buổi trưa đều đến cà phê nơi cô làm việc, ngồi xuống chờ cô tan việc. Thì ra là hắn đã sớm lợi dụng máy tính để hoàn thành rất nhiều công việc. Không sai, hắn khẽ mỉm cười. Phạm đệ tư không cách nào tự mình đến Anh Quốc xử lý các công việc này, cũng khiến cho hắn đang ở London thuận tiện xử lý. Hắn và đối phương ký hợp đồng, sau lại đem hợp đồng quốc tế chuyển phát gửi về Đài Loan. Tất cả trải qua tay hắn nói thành công việc, hắn cũng trước thu một chút phí đi làm. Kể đệ tư ca ca để cho anh bao nhiêu? Thiên Thiên không khỏi tò mò hỏi. Không nhiều lắm. Hắn so với hai ngón tay. Ngày đầu 2%. Wow, đệ tư ca ca thật là hào phóng nha. Mỗi một bút lời 2%, tích lũy xuống cũng là bút tài phú không nhỏ. Không, là 2%. Hắn mỉm cười sửa chữa. Thiên Thiên là không dám tin trợn to mắt. 2%. Cô thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc đến. Lời 2%, đệ tử ca ca nhất định rất đau lòng. Chỉ đạt căn bản là công phu sư tử ngoạm. Cho nên chúng ta có đầy đủ tiền để đi chơi ở cảnh nội Anh Quốc tận hướng. Nhưng mà đó là tiền của anh. Thiên Thiên kiên trì không cần hắn từ chỗ Phạm đệ tư đi làm kiếm phí du lịch. Thiên Thiên, em có 2 tiêu chuẩn, hắn thở dài nói. Anh có thể động tới em, liền khổ cực chiếm được. Tại sao em không thể dùng của anh? Thiên Thiên áng khẩu không trả lời được. Cô cảm thấy hắn dùng tiền của cô là chuyện hiển nhiên. Cô thích hắn, thích vô cùng. Cho nên bởi vì cái gì của cô cũng là hắn. Bất quá Trí Đạc đối với cô yêu sẽ không so với cô ít. Sẽ nghĩ để cho cô trải qua khá hơn một chút là chuyện bình thường. Thiên Thiên nhất thời cảm thấy trái tim ấm áp. Loại cảm giác này vì suy nghĩ lẫn nhau thật tốt. Cô quá may mắn người cô thích là hắn. Mặc dù hắn có chút nghiêm túc, nhưng cô tin tưởng hắn tuyệt đối là đàn ông tốt, chồng tốt, bà hòa hảo. Hơn nữa để cho em ra ngoài đi làm cũng không phải là kế lâu dài. Hắn đau lòng nắm tay nhỏ bé của cô càng ngày càng thô ráp, ở bên mép môi hôn một cái. Em nói anh đại nam nhân cũng được, anh không hy vọng em khổ cực như vậy. Em chỉ cần dựa vào anh liền có thể. Hắn có đầy đủ năng lực vì cô ngăn trở hết thảy. Hắn muốn cô vui vẻ không lo lắng, ở cánh chim hắn, hắn bảo vệ được. Nhưng là em thích cái loại cảm giác phong phú này. Thiên Thiên nói ra lòng của cô. Công việc khiến cho em cảm thấy không phải là người vô dụng như vậy. Thiên Thiên. Cô đưa ra ngón trỏ đặt ở trên môi hắn, ngăn trở hắn sắp bật thốt lên, bỏ đi ý niệm của cô. Mặc dù là em học kinh tế, nhưng em đối với trên thương trường một ít cũng không có hứng thú. Em không giống như đệ tử ca ca, cùng anh một dạng. Cho đó là khiêu chiến. Hơn nữa thích thú, nhưng em lại không muốn làm đóa hoa trong nhà ấm. Tổng bị cha mẹ, bị biểu ca, thậm chí là anh nuôi chiều. Cô sâu kín thở dài nói. Chỉ Đặng lặng lặng nghe cô nói. Tất cả lời khuyên cô bỏ đi ý niệm toàn bộ nuốt trở về. Yêu cô, không phải cho cô cuộc sống không lo thiếu thốn, mà là cho cô một cuộc sống trọng tâm. Hắn yên lặng tự nói với mình, hơn nữa tiếp nhận cái ý nghĩ này. Thở dài. Như vậy em muốn làm cái gì? Nghe được hắn nói như thế, Thiên Thiên vui mừng nhớ mày. Biết hắn đã đáp ứng. Em cảm thấy phải pha cà phê thật thú vị. Cô cười ngọt ngào nói trong lúc làm việc phát hiện rất nhiều chuyện lý thú. Mỗi một chủng loại cà phê đều có đặc tính bất đồng. Đem những loại cà phê đặc tính bất đồng này tỷ lệ phối hợp chung một chỗ, mùi vị rất tuyệt vời. Hơi điều chỉnh tỷ lệ một loại cà phê trong đó, nấu ra cà phê mùi vị lại không giống nhau. Em thích. Chí Đạc không nghĩ tới cô sẽ thích cái này. Ừm, em muốn học. Nàng gật đầu một cái. Nếu như em thích, anh lại có thể dạy em một chút căn bản. Wow, thật là giỏi, chí đạo, em thật yêu anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net